Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Trò chơi này chơi thật vui. Theo trò chơi tiến hành, Lão Kim một bên cùng trên đường gặp các người chơi giao chiến. Một bên vậy đang từ từ địa quen thuộc cái trò chơi này cách chơi. Cảm giác đầu tiên chính là trò chơi này tấu phi thường nhanh. Với lại cũng không phải đơn thuần nhanh. Càng nói chính xác là một loại căng chặt có độ. Thương thần chi lộ, bên trong có rất nhiều nhanh tấu hình thức. Tỉ như tất cả mọi người đều vô hạn phục sinh. Ra ngoài liền trực tiếp giết. Cuối cùng lấy đầu người tính toán thắng bại. Nhưng, thương thần chi lộ, bên trong nhanh tấu hoàn toàn liền là loại kia toàn bộ hành trình tinh thần cao độ khẩn trương nhanh. Nếu như là một cao thủ lời nói, khả năng từ tiến vào trò chơi về sau mãi cho đến trò chơi kết thúc. Một mực đều tại giết người, giết người, giết người, thoải mái cố nhiên thoải mái, nhưng vẫn là hội rất mệt mỏi. Với lại, loại này không phải ngươi chết chính là ta sống hình thức. Thường thường vậy rất dễ dàng để cho người ta đánh mất lý trí. Sống lại liền không quan tâm địa xông ra ngoài, cũng không nhìn đồng đội vị trí, vậy không quản địch nhân tình huống. Tiến lên vận khí tốt thình thịch chết mấy cái, vận khí không tốt dây chết liền phục sinh lại đến. Nhưng, huyền giáp kế hoạch, bên trong nhanh tấu thì là hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là nhanh tấu, nói là tại cái này đại trên bản đồ lúc nào cũng có thể gặp được địch nhân. Với lại cái này bản đồ nói thật cũng không tính lớn. Nhất là cao cấp vật tư khu cũng không tính nhiều. Vẫn là rất dễ dàng gặp được địch nhân. Nhưng, huyền giáp kế hoạch là một loại căng chặt có độ nhanh tấu. Mặc dù thường xuyên xảy ra chiến đấu, nhưng vậy có rất nhiều thời gian người chơi là đang đuổi đường. Vơ vét đồ vật, né ra một ít người hoặc là truy sát một ít người. Đang chiến đấu sau khi, người chơi tinh thần vậy là có thể thư giãn một tí. Loại này căng chặt có độ tấu cảm xúc giảm mạnh tinh thần áp lực. Để người chơi tại bảo trì mới mẻ cảm giác đồng thời. Lại không đến mức bởi vì quá độ kích thích mà tinh thần mỏi mệt. Với lại, huyền giáp kế hoạch bên trong một chút đặc thù thiết kế. Tương đương với cổ vũ người chơi đi suy nghĩ chiến thuật. Tạm thời tránh mũi nhọn. Trong trò chơi có hộ giáp cùng mũ giáp thiết lập. Hộ giáp tương đương với đầu thứ hai máu. Mũ giáp có thể cung cấp phi thường có thể nhìn giảm thương. Mà không quản là HP vẫn là hộ giáp. Đều có thể thông qua một chút đặc thù đạo cụ rất mau trở lại phục. Cho nên, khi song phương trang bị có khoảng cách thời điểm. Trang bị tốt một phe là sẽ chiếm theo rõ ràng ưu thế. Cho nên, đối với người chơi tới nói. Nếu như phát hiện tạm thời đánh bất quá, cái kia nên chạy là thượng sách. Trước trượt lại nói, chờ lấy được tốt trang bị, bổ đầy máu cùng hộ giáp, lại quay đầu đánh mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cứ như vậy, người chơi cũng không phải là tại không có đầu óc địa mãng, mà là hội nghiêm túc địa suy nghĩ chiến đấu sách lược. Dù cho gặp được trang bị rõ ràng cường với mình địch nhân, ngoại trừ chính diện cứng rắn bên ngoài vậy có những biện pháp khác đi ứng đối. Huyền giáp kế hoạch, mắt tính là phi thường mạnh. Với lại người chơi cùng một thời gian khả năng gặp phải rất nhiều loại khác biệt lựa chọn. Cái này cũng cho người chơi một loại phi thường tốt trải nghiệm. Thương thần chi lộ, bên trong vô hạn phục sinh hình thức bên trong. Người chơi mặc dù cực kỳ thoải mái. Nhưng mắt xét đến cùng liền là một cái, giết chết tận khả năng nhiều người. Cái này mắt phi thường đơn nhất, cho nên người chơi muốn làm sự tình vậy sẽ có vẻ vô cùng chồng chéo. Đơn giản là lao ra nhìn thấy người mở bắn chết. Chỉ thế thôi, nhưng huyền giáp kế hoạch liền hoàn toàn khác biệt. Người chơi ở trong game mắt là theo trò chơi tiến trình tiến lên mà không ngừng biến hóa. Tỉ như tại ban đầu, người chơi mắt là siêu tập càng nhiều tài nguyên. Sau đó, người chơi cần chỉ có thể là địa chạy vào khu vực an toàn. Ở trong quá trình này, người chơi mất khả năng lâm thời biến thành, phục sinh đồng đội, tìm tới lên cao điểm bay về phía nơi xa, liếm nhảy dù. Với lại, các người chơi khả năng tùy thời cùng người giao chiến, thắng lợi về sau còn muốn liếm trang bị. Nói cách khác, trò chơi cho người chơi cung cấp một đầu chủ tuyến. Nói thí dụ như siêu tập tài nguyên, tiến khu vực an toàn, nhưng đầu này chủ tuyến cũng không nhất định là cấp bách nhất. Còn gặp được rất nhiều chi nhánh, chủ tuyến cùng chi nhánh ưu tiên cấp là không ngừng giao thoa lên cao. Nói thí dụ như, người chơi vừa mới tiêu diệt một cái rất béo tốt tiểu đội, mong muốn liếm bao, nhưng lúc này một cái khác đội vừa vặn tại phụ cận trải qua. Phục kích bọn họ có thể lấy được càng đại thu hoạch. Mà cùng lúc đó, khu vực an toàn đổi mới, nhất định phải lập tức lên đường tiến về khu vực an toàn nếu không liền bị chụp máu. Khi những chuyện này toàn bộ cùng tiến tới thời điểm, đối các người chơi tới nói nhất định phải làm ra phi thường gian nan lựa chọn. Nhưng các người chơi thường thường thích vô cùng loại này lựa chọn. Bởi vì mỗi một lựa chọn đều có thể hội dẫn đến đằng sau trò chơi tiến trình hoàn toàn khác biệt. Tương đối ham chơi nhà có thể lựa chọn, ta toàn bộ muốn. Vơ vét xong đồ tốt về sau một bên ăn độc một bên giết người. Tương đối ổn thỏa người chơi có thể lựa chọn qua loa vơ vét một cái tranh thủ thời gian tránh đi. Địch nhân chạy độc, không quản người chơi lựa chọn như thế nào. Đều để bọn họ cảm giác mình tham dự vào cái trò chơi này bên trong. Đồng thời lại phù hợp mình tâm ý. Loại này cảm giác thỏa mãn là hơn xa tại Thương Thần Chi Lộ, loại kia truyền thống hình thức. Tại ván đầu tiên bên trong, lão Kim vậy dần dần quen thuộc rất nhiều mới nội dung trò chơi. Tỉ như đánh bại hộ thuẫn, tỉ như các anh hùng kỹ năng, tỉ như hộ giáp, mũ giáp tác dụng, tỉ như các loại ném mạnh vật cụ thể hiệu quả các loại. Trò chơi này đạo cụ mặc dù nhiều, nhưng từng cái đều hữu dụng, làm không có chơi qua cái khác đại đào sát trò chơi lão Kim tới nói. Khả năng cái này chút đạo cụ với hắn mà nói vẻn vẹn chỉ là mới mẻ mà thôi. Nhưng đối Trung Minh kiếp trước các người chơi tới nói, cái này chút không giống với cái khác đại đào sát trò chơi tính chất đặc biệt. Cũng chính là để Apex Legends có thể trổ hết tài năng nguyên nhân. Apex Legends, chế tạo thương đã từng cực kỳ khiêm tốn mà nói, chúng ta thành công là đứng tại cự nhân trên bờ vai. Nhưng tương tự là đứng tại cự nhân trên bờ vai, có chút công ty vẻn vẹn chỉ có thể chép một cái ngoại hình. Mà có chút công ty lại có thể thông qua cải biến để trò chơi cách chơi tiến một bước địa thăng hoa. Apex Legends, cách chơi đối, PlayerUnknown Battleground, làm ra rất nhiều cải tiến, mà trong đó nhất lớn một chút cải tiến liền là tăng nhanh trò chơi tấu. Để đại đào sát trò chơi nguyên bản hơi có vẻ không đủ thoải mái cảm giác có thể trên diện rộng kéo dài, đương nhiên. PlayerUnknown Battleground cùng Apex Legends thành công đều là rõ như ban ngày. Về phần cụ thể cái nào cách chơi càng tốt hơn, người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí, nhưng so ra mà nói, Apex Legends có thể tại PlayerUnknown Battleground chiếm cứ lớn như vậy ra tay trước ưu thế. Cái khác đại đào sát trò chơi như Thành Lũy Chi Giả, Trăm Hoa Đua Nở tình huống dưới còn có thể có lập nên. Tuyệt đối là quy công cho nó sáng tạo cái mới cách chơi. PlayerUnknown Battleground, bên trong một cái rất thụ lên án điểm, liền là Leap cùng Voldemort quá nhiều. Từ một số phương diện tới nói, đây đúng là trò chơi ưu thế một trong. Bởi vì thương pháp không giỏi người chơi cũng có thể thông qua giấu rừng cây, ngồi xổm phòng ở phương thức tới âm chết cái kia chút thương pháp chơi vui nhà. Cái này khiến thương pháp kém người chơi vậy có thể thu được nhất định trò chơi trải nghiệm, không đến mức đi ra ngoài liền chết. Nhưng dạng này cũng mang đến một vấn đề, liền là tại địa đồ rất lớn, co lại vòng chậm chạp, nằm đất âm người ích lợi rất thịnh tình huống dưới. Cầu thả ở, liền thành bình thường người chơi mong muốn thu hoạch được cao danh lần tối ưu dài. Bởi vì loại trò chơi này nhạc dạo liền là phát dục thời gian dài, thời gian chiến đấu ngắn, khả năng người cẩn thận từng ly từng tí địa lục soát 15 phút. Đột nhiên không cẩn thận ở trong phòng gặp được một người. Một thương đem người phun chết rồi. Nhặt được đồ tốt liền toàn bộ đưa chuyển phát nhanh. Không quản là âm người vẫn là bị âm. Trải nghiệm đều không thể nói quá tốt. Bị âm cũng không cần nói. Âm người người mặc dù tại âm đến người thời điểm xác thực hội cực kỳ thoải mái. Nhưng thường thường trước lúc này hắn cần trải qua hơn 10 phút buồn tẻ chờ đợi. Hơn nữa còn muốn thường xuyên lưu ý chung quanh tiếng bước chân. Nhìn chằm chằm cổng, còn rất có thể ngồi xổm nửa ngày không thu hoạch được gì. Kết quả vừa ra cửa liền bị đánh chết các loại tình huống. Mà Apex Legends thì là khai thác một loại khác thiết kế mạch suy nghĩ. Liền là áp dụng những phương thức khác cam đoan thương pháp không giỏi người chơi trò chơi trải nghiệm. Mà tại giữ lại co lại vòng, lục soát các loại đồ vật đại đào sát trò chơi ưu tú thiết lập điều kiện tiên quyết. Để trò chơi một lần nữa trở lại nhanh tấu chiến đấu đi lên. Đối với cao thủ tới nói, trò chơi này bên trong có rất nhiều tương đối tú nhân vật. Với lại chỉ cần thương pháp tốt liền có thể một tá nhiều. Trong trò chơi trực tiếp hủy bỏ nằm đất, tìm máu chó săn còn có truy tung địch nhân công năng. Lại thêm hộ giáp cùng mũ giáp giảm thương rõ ràng. Cho nên âm người ích lợi trở nên rất thấp. Cao thủ cũng không tiếp tục sẽ bị líp đánh chết. Có thể thông qua một người yêu dị biểu hiện đạt được thắng lợi. Đây đối với cao thủ tới nói thoải mái cảm giác không hề nghi ngờ là vượt qua. PlayerUnknown Battleground. Mà người chơi bình thường không thể cầu thả về sau. Apex Legends cho bọn họ cung cấp một loại khác chiến thắng phương thức. Liền là vận dụng chiến thuật, kỹ có thể phối hợp. Khác biệt anh hùng có khác biệt kỹ năng. Tân thủ người chơi có thể lựa chọn thích hợp bản thân anh hùng vì đoàn đội làm ra cống hiến. Với lại hộ giáp cùng mũ giáp thiết kế cũng làm cho bọn họ có thể chiến đấu thời gian dài hơn. Không đến mức cùng cao thủ vừa đối mặt người liền không có. Ngoài ra, trong trò chơi trang bị bất đồng cùng linh kiện trực tiếp dùng màu sắc khác nhau khu điểm. Đạn trên không trung có rõ ràng đường đạn để cho người ta có thể vô cùng đơn giản địa nhìn ra địch. Nhân phương vị, mà không còn nhất định phải dùng tai nghe đi nghe âm thanh phân biệt vị. Hủy bỏ rơi xuống tổn thương người chơi có thể tùy ý nhảy đến khác biệt địa phương. Cái này chút thiết kế đều để tân thủ càng thêm dễ dàng vào tay. Đồng thời, Apex Legends, đội ngũ bầu không khí là vô cùng tốt. Cái này đồng dạng được lợi tại trò chơi thiết kế. Trong trò chơi có phi thường hoàn thiện giao lưu hệ thống. Thậm chí người chơi toàn bộ hành trình cái gì cũng không nói. Chỉ cần trong game đánh dấu một đánh dấu vũ khí, tài nguyên, địch nhân vị trí các loại nội dung, trong trò chơi nhân vật liền hội tự phát giao lưu, loại này giao lưu thậm chí so mở giọng nói còn dễ dùng. Apex Legends, thiết kế đoàn đội mục tiêu là để một người câm người chơi cũng có thể ở trong game hướng đồng đội. Kịp thời biểu đạt mình quan điểm, loại này giao lưu hệ thống để người chơi từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình ở vào một cái mật thiết. Hợp tác đoàn đội bên trong, với lại, trong trò chơi cổ vũ cứu trợ ngã xuống đất đồng đội. Thậm chí tại đồng đội bỏ mình về sau còn có thể cầm lên bảng hiệu thanh người cấp cứu công việc. Nửa đường chết mất người hoàn toàn có thể đợi sau đó không lâu quay về chiến trường. Điều này cũng làm cho những trò chơi kia vừa mới bắt đầu liền không cẩn thận bị âm chết người chơi. Có quan chiến đồng đội lý do. Về phần Apex Legends, khuyết điểm, kỳ thật tương đối đột xuất, cũng chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là một đống nát như xứng đôi hệ thống. Tuy nói trò chơi đối tân thủ hữu hảo, Nhưng nếu như tân thủ luôn cùng thương pháp nghiền ép chính mình lão thủ xứng đôi đến cùng một chỗ, cái kia cho dù tốt máy chơi game chế cũng vô ích. Đối với điểm này Trung Minh đã làm ra cải tiến, người chơi trình độ hội căn cứ số liệu tiến hành mảnh điểm. Gà quay vĩnh viễn cùng gà quay cùng nhau chơi đùa. Thứ hai là trò chơi anh hùng cân bằng tính vấn đề. Điểm này, Apex Legends, kỳ thật làm được cũng không tệ lắm. Chỉ ít so, Overwatch, muốn tốt. Bởi vì trò chơi này bên trong nhân vật có thể lựa chọn bất luận cái gì mình muốn súng ống. Dù là phàm là mệnh dây cầm lên hòa bình bảo vệ người. Thương pháp tốt cũng có thể trong nháy mắt diệt một cái đội. Mà, Overwatch, bên trong Mercy cùng DJ vĩnh viễn không có khả năng cầm tới tử thần cùng McCree thương. Bọn họ tác dụng cũng chỉ có tăng máu. Nhưng, Apex Legends, vậy có mình vấn đề. Liền là khác biệt anh hùng kỹ năng xác thực có khác biệt rất lớn. Những cao thủ ở trong game lựa chọn kỳ thật tương đương đơn nhất. Tuyệt đại đa số đều sẽ sử dụng ác linh. Ban ra là các người lực sát thương mạnh. Có thể tú anh hùng. Bởi vì Apex Legends hiện tại phiên bản cách chơi liền là đột mặt. Mạnh nhất thương là bình xịt. Chó ngao. Hòa bình bảo vệ người loại hình thương. Cho nên loại này đột tiến hình anh hùng cường độ rõ ràng so cái khác anh hùng cũng cao hơn. Đồng dạng bởi vì đột mặt cách chơi. Một chút đoàn đội hình anh hùng kỳ thật cũng không tốt phát huy. Tỉ như Gibraltar thuẫn cùng sinh mệnh tuyến trị liệu người máy. Đều cần tại cực kỳ gần địa phương mới có thể sử dụng. Mà thực tế đánh nhau thường thường là phe mình ác linh một người quấn sau đi giết người. Mà đối phương nhân viên vậy trong nháy mắt đột mặt. Lúc này ném một cái thuẫn. Ném một cái trị liệu người máy chỗ có thể tạo được hiệu quả nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ. Cái này cũng liền đưa đến khác biệt anh hùng ở giữa cường độ khác biệt quá lớn. Mà Trung Minh chế tác, huyền giáp kế hoạch, không có dập khuôn, Apex Legends, anh hùng thiết lập mà là đối cả anh hùng cùng súng ống hệ thống tiến hành bản gốc. Thì là tận khả năng địa hy vọng cải biến loại này. Tất cả mọi người đều đột mặt chơi cận chiến. Tình huống, một mặt là tăng cường rất nhiều súng ống uy lực, tỉ như súng ngắm tổn thương đề cao. Khác một phương diện thì là tại nhân vật kỹ có thể hòa bình nhất định tính phương diện làm ra cải biến, tỉ như Sienna là một cái tay bắn tỉa, nàng có thể rất tốt địa che giấu mình. Dạng này một chút người liền có thể thông qua tiềm phục tại chỗ cao sử dụng súng ngắm ám sát địch. Nhân, mà không cần tất cả mọi người đều đi sát người vật lộn. Lại hoặc là để khiên thịt hình chiến sĩ Maskov có thể thông qua kỹ có thể thu được càng nhiều HP. Hộ giáp cùng giảm thương hiệu quả, mà không phải chỉ là cho hắn một đoàn đội hình hộ thuẫn. Đủ loại cái này chút cải biến. Có lẽ các người chơi không thể phi thường rõ ràng địa nói ra nó đến cùng tốt chỗ nào. Nhưng các người chơi tại trò chơi quá trình bên trong thu hoạch được trải nghiệm. Quả thật có trên diện rộng đề cao, nhanh, giống như cũng chỉ thừa một tiểu đội. Giết liền thắng, giống như ngay tại ngươi đỉnh đầu a. Cẩn thận một chút, đạn không nhiều lắm, trải qua 20 phút đồng hồ ác chiến. Lão Kim trong đội ngũ đã chỉ còn lại có một mình hắn. Mặt khác hai cái hảo hữu không có rời khỏi trò chơi. Mà là một mực tại bên cạnh quan chiến. Còn đang cho hắn bày mưu tính kế. Lão Kim mình vậy có chút khẩn trương. Theo không ngừng co lại suối. Đội ngũ không ngừng giảm bớt. Hắn thu hoạch đến cảm giác thành tựu vậy càng ngày càng mạnh. Loại này sống đến cuối cùng cảm giác phi thường tốt. Mà lúc này hắn gấp trương đạt đến một cái đỉnh phong. Bởi vì cũng chỉ thừa cái cuối cùng tiểu đội. Lão Kim cẩn thận từng ly từng tí địa từ chỗ ẩn thân mò ra. Hắn vừa lúc ở vào một cái phòng ở dưới đáy. Mà hắn biết phòng ở lầu 2 liền có cái cuối cùng tiểu đội. Hắn không biết cái này tiểu đội còn lại bao nhiêu người. Có thể là đầy biên. Cũng có thể là chỉ thừa hạng người cuối cùng. Lão Kim thương miệng nhắm ngay phòng ở lầu 2. Quả nhiên, lầu 2 cửa sổ vang lên tiếng súng. Lão Kim một bên di động một bên phản kích. Sau đó co lại trở về phòng phía dưới. Lấy ra ném mạnh vật, dùng tay trái súng ngắn ném đi lên. Lầu 2 bên trong nháy mắt nhảy xuống hai người. Lão Kim sử dụng hạ nại nhi kỹ năng không ngừng địa tại công sự che chắn ở giữa di động tránh đi đạn. Đồng thời nổ súng đánh trả. Rốt cục, người đầu tiên ứng thanh ngã xuống đất. Lão Kim tích lũy ra một phát đại chiêu hướng đối diện quăng ra. Sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Theo cao bạo tạc đạn bạo liệt. Màn hình trong nháy mắt trở tối. Một nhóm to lớn nhắc nhở xuất hiện. Chúc mừng ngươi, ngươi là quán quân. Hình tượng nhất truyền, tiểu đội 3 người xuất hiện tại kết thúc trong tấm hình. 3 cái vai trò riêng phần mình bày ra thắng lợi tư thế. Hạ Nại Nhi đứng tại chính giữa, vui vẻ địa chơi trong tay tạc đạn. Sau đó xuất hiện kết toán bảng. Trong tiểu đội 3 người đánh giết số, tổn thương lượng, vật tư, sinh tồn thời gian chờ các loại số liệu. Tất cả đều bị hàng đi ra. Vừa xem hiểu ngay, mưa đạn bên trên đã bị các loại 6666 soát bình phong. Lão Kim thu được một loại trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Lần thứ nhất chơi liền lấy quán quân. Ngưu bức a, trò chơi này chơi thật vui. Ta lại đến một thanh. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.